Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, phần 20, tịch tịch, ngươi như thế nào có thể không làm quá gian thao đâu. Sở sư huynh đều không cao hứng, Tạ Nhu Giai nhỏ giọng oán trách nói. Ngoặc kép, thiếu nữ, ngươi thật sự đủ rồi, nói tốt hảo bằng hữu đâu. Nói tốt hảo tỉ muội đâu. Này tiểu bạch kiểm ai nha. Liễu tịch tức giận nhìn nàng một cái. Nữ hoa si không cựu. Bị một cái không thể hiểu được xuất hiện tiểu bạch kiểm so không bằng. Nàng trong lòng cũng thực khó chịu. Sở sư huynh mới không phải tiểu bạch kiểm mà ni. Tạ Nhu Giai không cao hứng nói. Tuy rằng sở sư huynh là lớn lên quá xoái một chút. Người cũng quá cao một chút, tính tình quá quạnh quẽ một chút, quá đa tài đa nghệ một chút. Đình, ngươi liền trực tiếp nói cho ta hắn là ai đi. Còn có, kia cái gì hạnh kiểm phân là cái quỷ gì? Sở Ngạn Thu sư huynh, a, ngươi như thế nào sẽ không biết? Tạ Nhu Giai mở to hai mắt, ánh mắt lại là kinh ngạc lại là không khí. Ta vì mau phải biết rằng. Liễu tịch càng khó chịu, vĩnh viễn đệ nhất danh. Tạ Nhu Giai biểu tình ngữ khí tràn đầy sùng bái. Vô luận là cái gì ngành học, vô luận là cái gì hạng mục, hắn chưa từng có đến quá đệ nhị Long Ngạo Thiên. Liễu tịch hỏi, nàng nhớ rõ nàng ở bàn học xem qua hơn 10 bổn tiểu thuyết bên trong. Luôn là có một cái gọi là Long Ngạo Thiên kỳ nam tử. Tự mang vai chính quang hoàn, một đường nhẹ nhàng nghiền áp tắc lộ đầu trâu mặt ngựa, làm đối thủ khóc giống, làm thiếu nữ hoài xuân, thế giới đều quay chung quanh hắn ở chuyển động, tứ hải trong vòng toàn mẹ nó. Tạ Nhu Giai không lý nàng, tiếp tục nói, đến nỗi hạnh kiểm phân, ngươi có thể không cần phải xen vào, không ai sẽ đem hạnh kiểm nên thật. Trừ bỏ sở sư huynh, có ý tứ gì? Liễu tịch khó hiểu, hạnh kiểm phân là trường học khảo hẹp học sinh hạnh kiểm linh tinh đồ vật. Nhưng kỳ thật trường học cùng lão sư căn bản không thèm để ý. Học sinh cũng không thèm để ý. Cao trung rốt cuộc cùng đại học bất đồng. Hết thảy điều này đây thành tích luận anh hùng, Tạ Nhu Giai giải thích nói. Bất quá sở sư huynh bất đồng, hắn làm việc thực nghiêm túc, có thể nói không chút cầu thả, chẳng sợ ở người khác xem ra hết sức đắc tội với người kỷ luật kiểm tra. Hắn cũng làm cẩn trọng, kỳ thật, cao trung học sinh hội cũng chính là một cái vinh dự thôi. Gia tăng học sinh học tịch lý lịch, đồ vật. Chỉ có sở sư huynh lại thật sự đem nó trở thành một kiện nghiêm túc công tác nghiêm túc ở. Là mờ ni, Liễu tịch nghe nghe, thần sắc dần dần nghiêm túc lên. Tu đạo giới đã từng có vị phi thăng đại năng kiếm tu lưu lại quá một câu. Chỉ có cực với tình, cố có thể cực với kiếm mờ ni. Những lời này cũng là hắn cả đời vẽ hình người. Chuyên nhất, nghiêm túc. Chuyên chú, thân là môn phái tạp dịch hắn, là môn phái nhất chuyên nghiệp tạp dịch, thân là môn phái ngoại môn đệ tử hắn, là nhất chuyên nghiệp ngoại môn đệ tử, ngoài thân môn phái nội môn đệ tử hắn, là nhất phụ trách nội môn đệ tử, ngoài thân môn phái chân truyền đệ tử hắn, vì môn phái làm sự tình so trưởng môn làm còn muốn nhiều còn muốn hảo. Liễu tịch có chút cảm khái, không thể tưởng được phàm nhân bên trong, thế nhưng cũng có loại này đại nghị lực đại trí tuệ người. Nhưng mà càng làm cho liễu tịch cảm khái chính là, sở ngạn thu cùng nàng gặp thoáng qua khi, nàng cư nhiên ở sở ngạn thu trên người cảm giác được vu tộc hơi thở. Chương 30 vu tộc tu sĩ, không đội trời chung, vu tộc. Một cái xa xôi biến mất mười mấy vạn năm tên, viễn cổ chế bá tu chân thế giới bá chủ, vu tộc tồn tại thời đại, nô dịch thế gian vạn vật, dư lấy dư đoạt, vạn tộc cúi đầu, cho đến thiên địa pháp tắc nghịch biến, thế gian đại đạo xuất hiện, tu sĩ bắt đầu cuột khởi. Liễu Tịch đứng xa xa nhìn Sở Ngạn Thu mảnh khảnh thẳng thắn bóng dáng dần dần biến mất ở tầm nhìn. Sáng ngời trong mắt nội dần dần đằng khởi một tia tối tăm mân y vu tộc tu sĩ. Không đội trời chung, lão hồ đồ sư phụ, nói chuyện làm việc trước nay đều là tùy tiện. Chỉ có ở đối Liễu Tịch nói những lời này khi vô cùng nghiêm túc nghiêm khắc, kia một khắc. Liễu Tịch ở hắn trên người cảm nhận được ngập trời sát khí. Vu tộc trời sinh thân thể mạnh mẽ vô cùng, há mồm có thể cắn nuốt thiên địa, phiên tay gian có thể thao túng phong thủy lôi điện, động tác di sơn đảo hải, tịnh tắc nhưng cải thiên hoán nhật. Vu tộc tính táo bạo bừa bãi, hảo đoạt lấy, hảo tàn sát, thiên địa vạn vật đều là này trong miệng chi thực. Nhất nộ diệt tộc, nhất tiếu hủy quốc, mấy độ diệt thế, vì thế thiên đạo giận, trụ trời băng, pháp tắc nghịch biến, thế gian đại đạo ra, phàm nhân đến chi, nhưng thành tu sĩ, yêu quái đến chi, nhưng thành yêu tu, cỏ cây đến chi, nhưng thành tinh quái, quỷ mị đến chi, nhưng thành tu la, có áp bách liền có phẫn nộ. Có lực lượng liền sẽ có phản kháng. Vạn tộc cho nên liên minh, tề lực chu sát vu tộc, cho đến giết hết cuối cùng một người vu tộc, làm liên minh chủ lực nhân loại tu sĩ. Cùng vu tộc chi gian cừu hận có thể nói biển máu ngập trời. Nhưng mà vu tộc nhưng diệt, này huyết mạch không thể diệt, chỉ cần ở thích hợp thời gian, thích hợp địa điểm, liền sẽ một lần nữa sống lại. Này đây tu đạo giới lịch đại không dám quên mất vu tộc chi hoạn. Mỗi một người tu sĩ nhập đạo là lúc đều sẽ bị nghiêm khắc báo cho. Vu tộc tu sĩ không đội trời chung. Liễu Tịch tinh thần không tập trung cùng tại nhu giai đi nhà ăn đánh đồ ăn, yên lặng đang ăn cơm hộp đồ ăn. Nàng đã sớm nên nghĩ đến mặt pháp thế giới còn không phải là vu tộc tốt nhất sống lại nơi sao? Lại cẩn thận tưởng tượng, nàng đúng là bởi vì thăm dò viễn cổ vu tộc thánh địa cùng người đấu pháp khi rơi vào thâm uyên ma động mới vào nhầm cái này mặt pháp thế giới. Nếu nàng không có đoán sai, cái này mặt pháp thế giới đó là viễn cổ vu tộc cấp chính mình chuẩn bị đường lui. Sắp tới đem bị vạn tộc liên minh chu sát hầu như không còn là lúc. Một bộ phận vu tộc từ thâm uyên ma động chạy trốn tới cái này mạt pháp thế giới. Liễu Tịch biết, nàng trong lúc vô ý phát hiện bí mật này, một khi truyền quay lại tu đạo thế giới, đủ để kích khởi tu đạo giới ngàn vạn trọng sóng lớn. Tiền đề là, nàng có thể hồi đến đi. Nguyên bản cho rằng tại đây mạt pháp thế giới chỉ có nàng một cái tu sĩ, trời cao biển rộng, tùy tiện nàng như thế nào lăn lộn đều có thể, liền tính thật sự không thể quay về cũng không có gì, chỉ cần có cũng đủ ngọc thạch dùng cho tu luyện, nàng tu vi thực lực là có thể không ngừng đề cao. Một khi bước vào kim đan đại đạo, nàng lại không e ngại thế gian hết thảy. Nhưng mà Sở Ngạn Thu xuất hiện lại làm Liễu Tịch từ đẹp nhất trong mộng bỗng nhiên bừng tỉnh. Có lẽ nàng tình cảnh cũng không như nàng trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp, thậm chí không song thấu. Vu tộc tu sĩ không đội trời chung, Liễu Tịch không dám tưởng tượng một khi bị vu tộc đã biết nàng tồn tại, nàng tình cảnh sẽ không xong đến loại nào nông nỗi. Một phương là cô độc chính mình, một phương là không biết nhiều ít số lượng vu tộc. Hai bên huyết cựu như núi như hải, không chết không ngừng. Nàng duy nhất may mắn chính là nàng vừa dẫn khí nhập thể, trong thiên địa lại không có linh khí cung nàng tùy thời tùy chỗ hấp thu. Đối phương hẳn là phát hiện không đến nàng tu sĩ hơi thở. Tịch tịch, ngươi ở đi cái gì thần? Tạ Nhu Giai nhìn Liễu Tịch một hồi lâu. Liễu Tịch hộp cơm chung đồ ăn đã bị nàng ăn sạch sẽ. Nàng lại còn tại một muỗng máy móc hướng trong miệng đưa. Liễu Tịch theo tiếng ngẩng đầu, nhìn về phía Tạ Nhu Giai, biểu tình như cũ hoảng hốt. Tạ Nhu Giai ngẩn người, nàng nhìn đến Liễu Tịch sắc mặt dị thường tái nhợt, phóng đại đồng tử nội tràn đầy kinh sợ sợ hãi. Nàng bắt lấy Liễu Tịch tay, chỉ cảm thấy trong tay nắm một khối băng giống nhau lạnh băng. Làm sao vậy? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Liễu Tịch lấy lại tinh thần, chậm rãi bày trừ một cái mỉm cười, trở tay đem Tạ Nhu Giai tay cầm càng khẩn, thanh âm có chút tái nhợt suy yếu, vừa rồi có chút choáng váng đầu, hiện tại không có việc gì, Tạ Nhu Giai quan tâm nói. Choáng váng đầu, ta mang người đi giáo bệnh viện nhìn xem monster, không cần. Hiện tại hảo, Liễu Tịch nói. Nàng chỉ là bị trong lúc vô ý phát hiện kinh thiên bí mật dọa tới rồi. Nhất thời thủ túc thất thố thôi. Phục hồi tinh thần lại. Sống vài trăm năm tâm cảnh rèn luyện cũng không phải là bại xem. Chậm rãi chấn định xuống dưới. Việc đã đến nước này. Sợ hãi lo lắng đều không làm nên chuyện gì. Nghĩ cách giải quyết mới là chính đạo. Thật sự không cần. Tạ Nhu Giai còn có chút không yên tâm money ân. Không cần, Liễu Tịch đứng lên. Chiều bồn rửa chén đi đến. Thấy Liễu Tịch đi ổn định vững chắc. Tạ Nhu Giai buông lo lắng lo lắng. Vừa rồi Liễu Tịch tái nhợt gương mặt cùng trong con ngươi sợ hãi thật sự dọa nàng nhảy dựng. Tịch tịch, ngươi hôm nay giữa trưa muốn đi thư viện sao? Tẩy xong chén, Tạ Nhu Giai hỏi. Đi, ta đây giúp ngươi đem hộp cơm lấy về phòng học đi. Ta hôm nay không đi. Giữa trưa muốn làm một bộ đề thi. Tạ Nhu Giai tiếp nhận Liễu Tịch hộp cơm. Nói, ân, hảo, Liễu Tịch cười cười. Tạ Nhu Giai cầm hộp cơm. Nhìn Liễu Tịch bóng dáng chiều thư viện phương hướng đi đến. Trong lòng tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Thẳng đến nàng trở lại phòng học, đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Vừa rồi Liễu Tịch thập phần ôn nhu, rất nhiều thời điểm đại biểu cho đối phương bất lực cùng yếu ớt. Liễu Tịch chậm gì gì chiều thư viện đi đến, nàng đi rất chậm, nàng yêu cầu trải vuốt rõ ràng một chút trong đầu loạn thành một đoàn manh mối. Nếu này phương mặt pháp thế giới là viễn cổ vu tộc chỗ tránh nạn. Viễn cổ vu tộc di mạch mượn dùng thâm uyên ma độc đi vào nơi này. Bắt đầu rồi dài dòng phục hưng chi lộ. Nhiều năm như vậy qua đi. Vu tộc lực lượng tụ tập tới rồi loại nào nông nỗi. Bọn họ số lượng có bao nhiêu. Bọn họ lực lượng có bao nhiêu đại. Bọn họ đối thế giới này lực ảnh hưởng có bao nhiêu cao? Bọn họ ở nơi nào? Bọn họ muốn làm cái gì? Quan trọng nhất chính là, bọn họ có nghĩ trở lại tu đạo thế giới? Có biện pháp nào không trở về? Tu đạo giới xưa nay đều có tu sĩ đánh rơi ở mạt pháp thế giới truyền thuyết. Chưa từng có nghe qua có từ mạt pháp thế giới trở lại tu đạo giới tu sĩ. Tính tính toán lượng cũng có không ít, bọn họ còn lưu tại mạt pháp thế giới sao? Hoặc là nói, bọn họ còn sống sao? Nếu tồn tại, như vậy này đó tu sĩ hiện tại ở nơi nào? Nếu là không có tồn tại, kia bọn họ là chết như thế nào đâu? Nghĩ đến cái kia đáp án, Liễu Tịch trong lòng thậm chí toàn thân, từng trận phát lạnh. Tu sĩ lực lượng cường đại, thọ nguyên đã lâu, mà có thể đi trước vu tộc thánh địa thám hiểm, sau đó rơi vào vực sâu ma quật. Tu vi cảnh giới cùng thực lực ít nhất cũng ở nguyên anh kỳ trở lên. Hết chương.